Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313. Âu Tình Xuyên qua đến cái này tương lai tinh tế thế giới Âu gia nhánh núi tiểu thư trên người khi còn có điểm ngốc, tuy rằng là một vị internet đại thần tay bút, xuyên qua trọng sinh ngạch đều là cơ bản giả thiết, nhưng ai đều biết này chỉ là hư cấu mà thôi, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng có một ngày chính mình thật có thể xuyên qua trọng sinh. Tiếp thu nguyên chủ ký ức, Âu Tình yên lặng cảm thán nguyên chủ đáng thương. Liền bởi vì tư chất kém cỏi, gia tộc hoàn toàn từ bỏ, cha mẹ huynh đệ tỷ muội lạnh bạo lực, chính mình lại tự sa ngã, lưu lạc đến một cái nhất lưu gia tộc nhánh núi tiểu thư bị lưu đày đến bình thường tinh cầu trở thành bình dân. Tuy rằng Âu Tình cảm thấy nguyên chủ sẽ rơi xuống kết cục này tự thân cũng rất có nguyên nhân. Tư chất kém nếu là nỗ lực một ít cũng có thể dựa vào gia tộc trợ giúp trở thành hữu dụng người. Cố tình nguyên chủ tự sa ngã, tư chất kém cỏi còn không nỗ lực tu luyện, liền bình thường bình dân đều không bằng. Lấy đi ra ngoài liên hôn đều ngại mất mặt, không hề giá trị lợi dụng tự nhiên đã bị hoàn toàn từ bỏ. Nhưng là xuyên qua lại đây, Âu Tình có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên chủ kia bị thân nhân lãnh bạo lực khi thống khổ tâm tình. Mặc kệ nguyên chủ như thế nào kém cỏi, nhưng làm thân nhân cha mẹ huynh tỷ không có an ủi, chỉ có mắt lạnh cùng trào phúng khinh thường. Một cái còn chưa thành niên tiểu cô nương như thế nào khiêng được này áp lực, có thể không tự sa ngã sao? Cuối cùng bị vứt bỏ lưu đày hậm hực tự sát cũng không có người biết được. Âu Tình đã đến cũng không có người phát hiện không thích hợp. Âu Tình phát hiện chính mình xuyên qua lại đây sau tinh thần lực tiềm lực đại đại gia tăng. Tinh thần lực cũng tấn giai, trong lòng thập phần cao hứng, bởi vì nàng biết rõ thế giới này đối người thường có bao nhiêu không công bằng. Nàng tinh thần lực có thể trở nên cường đại lên tự nhiên có càng tốt tấn thân cầu thang. Ở trên tinh võng tuần tra tốt nhất tu luyện tinh thần lực phương pháp lúc sau, Âu Tình quyết định làm lại nghề cũ, gõ chữ viết võng văn. Tinh thần lực viết văn chương làm âm nhạc có thể rèn luyện tinh thần lực. Tinh tế thế giới võng văn phát triển xa không có nàng xuyên qua trước thế giới như vậy muôn màu, muôn vẻ. Nàng làm võng văn đại thần vẫn là thực chiếm ưu thế. Nhưng mà này một đời nàng cũng không có tính toán đem viết tiểu thuyết coi như chủ chức, chỉ là coi như rèn luyện tinh thần lực kiêm chức. Nàng chân chính muốn làm chính là hiện giờ nhất hỏa bạo chức nghiệp, dược tề sư. Âu Tình từ trên tinh võng biết được, cái này tinh tế thế giới duy nhất một vị SSS cấp dược tề tông sư Lý Bình đại nhân sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới dược tề học lưu phái. Đại đại rơi chậm lại dược tề sư nhập môn ngạch cửa. Không cần quá cao thể chất, chỉ cần tinh thần lực đặt tiêu chuẩn có thể làm dược tề sư ngành sản xuất, hơn nữa không ảnh hưởng tiền đồ phát triển. Âu Tình xuyên qua lại đây sau tinh thần lực tiềm lực tăng tới SSS cấp. Này ở liên bang thuộc về đỉnh cấp tư chất, không có thể chất hạn chế tốt nhất, chức nghiệp chính là cao quý dược tề sư. Nếu nàng nếu có thể đủ trở thành một vị A cấp dược tề sư, là có thể lấy nguyên chủ thân phận đường đường chính chính hồi Âu ra vả mặt những cái đó lưu, đày. Nguyên chủ người, nàng chiếm cứ nguyên chủ thân thể tự nhiên muốn giúp nguyên chủ chứng minh chính mình. Vì thế mới đề cấp tinh thần lực, Âu Tình một bên ở trên tinh võng viết tiểu thuyết rèn luyện tinh thần lực, một bên học tập dược tề học cơ sở tri thức. Chờ đợi nàng này viên bình thường trên tinh cầu Lý Bình dược tề học viện chiêu sinh nhật tử. Ở tìm tòi về dược tề học tri thức khi, Âu Tình cũng khó tránh khỏi thấy được vô số có quan hệ với dược tề tông sư Lý Bình đại nhân tin tức. Từ lúc bắt đầu Lý Bình hồng dược lam dược sát trùng tề đến sau lại chú nhan dược tề trường thọ dược tề, Âu Tình càng xem càng cảm thấy vị này còn ở toàn thế giới nhất có danh vọng nam nhân rất giống tiểu thuyết cái loại này mở bàn tay vàng vai chính, nghiêu đến một con, chỉ là vị này thoạt nhìn rất giống bàn tay vàng thô to nghiêu bức vai chính nam nhân. Gần nhất không có màu hồng phấn tai tiếng, thứ hai cũng không coi trọng danh lợi. Là cái thuần túy si mê nghiên cứu dược tề tuyệt thế thiên tài. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Âu Tình yên lặng đứng ở một đám tiểu hài tử giữa bài đội chờ kiểm tra đo lường tinh thần lực tiềm lực giá trị. Trong lòng có điểm ngượng ngùng, bởi vì thế giới này người ở 10 tuổi phía trước cơ bản đều kiểm tra đo lường qua thể chất cùng tinh thần lực tiềm lực giá trị. Ở tham gia loại này dược tề học viện nhập học sơ thí khi chỉ cần cầm liên bang công nhận tinh thần lực kiểm tra đo lường đánh giá giấy chứng nhận đi có thể. Yêu cầu ở chỗ này xếp hàng chờ đợi kiểm tra đo lường tinh thần lực tiềm lực giá trị đều là không có. Kiểm tra đo lường quá tinh thần lực tiềm lực giá trị không vượt qua 10 tuổi tiểu hài tử. Chỉ là âu tình duyên qua lại đây sau tinh thần lực tiềm lực cũng chướng. Nguyên chủ kia mới đề cấp tiềm lực giá trị đánh giá giấy chứng nhận tự nhiên là không thể dùng. Chỉ có thể xen lẫn trong một đám tiểu hài tử chung xếp hàng một lần nữa kiểm tra đo lường. Rốt cuộc đến phiên âu tình, nàng đỉnh người khác kỳ quái ánh mắt tham gia kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường nhân viên nhìn kia SSS cấp tinh thần lực tiềm lực giá trị kiểm tra đo lường kết quả, thập phần kinh ngạc nhìn nàng. Sau đó ở trí não thượng thao tác một phen, khiếp sợ nói, thế nhưng là đê cấp tiềm lực giá trị lần thứ hai tăng trưởng thành SSS cấp. Âu tình khẽ cười cười, cũng không kỳ quái kiểm tra đo lường nhân viên có thể tra ra nguyên chủ tinh thần lực tiềm lực giá trị. Bất quá loại này lần thứ hai tăng trưởng tiềm lực giá trị tình huống cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, trước kia cũng xuất hiện quá không ít lần. Chỉ là âu tình kia SSS cấp tiềm lực giá trị quá làm cho người ta sợ hãi mà thôi. Âu tình thiên phú khiến cho Lý Bình Dược Tề Học Viện Tổng Viện chú ý. Nàng trực tiếp bị Tổng Viện bên kia người tới đưa tới thủ đô tinh Lý Bình Dược Tề Học Viện Tổng Viện đi học tập. Một lần nữa trở lại thủ đô tinh, Âu tình hồi tưởng khởi nguyên chủ trong trí nhớ ở thủ đô tinh Âu gia không thoải mái. Nhìn lại nguyên chủ những cái đó người nhà được đến tin tức sau phát tới lôi kéo làm quen kỳ hảo tin tức nội dung, Âu tình cũng nhịn không được cong cong môi. Sau đó đem những cái đó tin tức toàn bộ cắt bỏ, đem Âu người nhà cấp kéo đen. Một cái hiếm lạ SSS cấp tinh thần lực tiềm lực giá trị dược tề sư còn không có bộc lộ tài năng liền lấy thanh danh truyền ra. Âu tình thu được rất nhiều thế lực mời chào. Đại khái những cái đó thế lực là cha được nàng bị Âu gia lưu đài tin tức đi. Một cái bị lưu đài gia tộc đệ tử cơ bản chính là bị trục xuất gia tộc. Cá mặn xoay người sau cũng đừng trách này đầu nhập thế lực khác ôm ấp. Chỉ là Âu tình gia tộc nào thế lực đều không có lựa chọn, mà là trầm hạ tâm tới yên lặng học tập dược tề học. Nàng ở trên tinh võng viết tiểu thuyết hành vi cũng không có đình chỉ. Bởi vì nàng xuyên qua lại đây bàn tay vàng đại khái chính là viết tiểu thuyết đi. Nàng viết tiểu thuyết rèn luyện tinh thần lực sẽ làm nàng tinh thần lực tăng trưởng thật sự mau. Tinh thần lực tăng trưởng cũng kéo nàng ở dược tề học thượng tạo nghệ. Thực mau Âu tình liền trở thành dược tề học viện tổng trong viện cực kỳ ưu tú B cấp dược tề sư. Cái này thành tích đặt ở mười mấy năm trước đó chính là trừ bỏ cá biệt vài vị A cấp dược tề sư ở ngoài đứng ở dược tề sư đỉnh tồn tại. Mặc dù là hiện giờ dược tề học huy hoàng thời kỳ, B cấp dược tề sư cũng là phi thường xuất sắc. Đặc biệt là nàng còn như thế tuổi trẻ, Âu tình vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì dược tề sư xã hội địa vị cao cùng thích hợp nàng mà lựa chọn làm cái này chức nghiệp. Nhưng hiện giờ mấy năm học tập xuống dưới, nàng phát hiện chính mình thật sâu thích cái này tràn ngập ảo tưởng cùng nghiêm cẩn dược tề học. Hơn nữa nếu như hắn dược tề sư như vậy đối hiện giờ đứng ở dược tề học đỉnh vị kia dược tề tông sư Lý Bình đại nhân sinh ra kính ngưỡng cùng khát khao, nàng tưởng trở thành hắn lóa mắt người như vậy. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Lý Bình Dược Tề Học Viện Tổng Viện tốt nghiệp quý. Nghe nói vị kia đang ở nghiên cứu gen tiến hóa dược tề Lý Bình đại nhân sẽ đến tham gia lễ tốt nghiệp. Nghe nói lễ tốt nghiệp nói chuyện chính là từ vị này vì nhân loại làm ra vô số trọng đại cống hiến dược tề tông sư đại nhân tự mình nói chuyện. Này liên tiếp nghe nói ở dược tề học viện tổng viện khiến cho thật lớn oanh động. Lý Bình Dược Tề Học Viện chính là 10 năm trước chủng tộc bị Lý Bình đại nhân phát minh sát trùng tề giết được rốt cuộc vô pháp đối nhân loại sinh ra uy hiếp sau. Từ có nhân loại chúa cứu thế chi xưng Lý Bình đại nhân liên hợp liên bang đế quốc chính phủ thành lập lên, vì chính là mở rộng dược tề học cùng bồi dưỡng nối nghiệp dược tề sư. Lấy Lý Bình đại nhân tên mệnh danh dược tề học viện ở bất luận cái gì một viên có nhân loại cư trú trên tinh cầu đồng thời khai giảng chiêu sinh. Vô số sùng bái Lý Bình đại nhân tưởng trở thành dược tề sư người trẻ tuổi cùng hài tử đều điên cuồng muốn gia nhập học viện. 10 năm lúc sau hiện tại, Lý Bình dược tề học viện đã bồi dưỡng ra rất nhiều thiên tư chắc tuyệt cao cấp dược tề sư. Thậm chí đều có S cấp dược tề sư. Dược tề học huy hoàng nghênh đón lúc đầu, tương lai đem càng thêm huy hoàng. Lý Bình đại nhân tên không người không hiểu. Hắn hy vọng là bất luận kẻ nào vô pháp so sánh. Bởi vậy hắn đi vào dược tề học viện tổng viện tham gia lễ tốt nghiệp tin tức làm vô số học viện bọn. Học sinh điên cuồng lên. Âu Tình cũng cực kỳ kích động chờ mong. Ở chân chính tiếp xúc dược tề sư này một hàng cùng hiểu biết Lý Bình công tích phía trước là vô pháp lý giải những cái đó Lý Bình phen não tàn điên cuồng sùng kính. Mà đương nàng hiểu biết lúc sau cũng không thể tự bóp trở thành Lý Bình đại nhân tiểu mê muội một người. Dược tề học viện học sinh cũng không phải nói ngươi học tập nhiều ít năm tham gia một cái đơn giản khảo thí thông qua là có thể thành công tốt nghiệp, mà là thập phần tự do, chẳng phân biệt niên cấp, chỉ xem trường nắm học thức. Cho dù ngươi chỉ có tiến tới học tập một ngày, chỉ cần có thể thành công thông qua cực kỳ biến thái tốt nghiệp khảo thí, là có thể trở thành tốt nghiệp quý một người quang vinh tốt nghiệp. Mà giống nhau đều là A cấp dược tề sư chung người xuất sắc mới có thể thành công tốt nghiệp. Mà Âu Tình đúng là này vài vị ưu tú tốt nghiệp chi nhất. Lễ tốt nghiệp bắt đầu trước. Một vị ăn mặc dược tề sư trường bào thanh niên đi lên đài. Vô số học sinh tiếng thét chói tai cơ hồ đem toàn bộ đại lễ đường cấp ném đi. A Lý Bình đại nhân. Tiêu Văn nhìn này đó kích động vô cùng bọn học sinh. Mỉm cười đôi tay ép xuống. Sau đó tức khắc toàn bộ đại lễ đường từ tiếng người ồn ào dây biến lặng ngắt như tờ. Hắn thập phần vừa lòng nói vài câu đọc diễn văn. Sau đó khiến cho lần này tốt nghiệp quý ưu tú tốt nghiệp lên đài tới lĩnh bằng tốt nghiệp. Dược tề học viện tổng viện bằng tốt nghiệp so chính phủ ban phát dược tề sư cấp bậc chứng thực giấy. Chứng nhận còn phải có hàm kim lượng. Mà lần này ban phát bằng tốt nghiệp người chính là Tiêu Văn. 8 tuổi trẻ dược tề sư kích động phiêu phiêu trăng đi lên đài tới. Tựa hồ còn đắm chìm ở hưng phấn chung không phục hồi tinh thần lại. 8 đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Tiêu Văn dựa theo bằng tốt nghiệp thượng tên từng bước ban phát đi xuống. Đương hắn nhìn đến Âu Tình tên khi, lộ ra một cái mỉm cười. Đem bằng tốt nghiệp giao cho Âu Tình trên tay khi nhiều lời một câu. Tiếp tục nỗ lực. Âu tiểu mê muội tình khẩn trương kích động cực kỳ. Cảm ơn Lý Bình đại nhân. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực hướng ngài học tập. Tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ trở thành Tiêu ca tiểu mê muội hắc hắc hắc. 11 đến 11 vui sướng. Băm nhanh tay nhạc. PS. Cho đại gia một cái lời khuyên. Tháng sau không muốn ăn thổ liền tháo dỡ đào bảo đi. Ta một cái không nhịn xuống hoa thật nhiều tiền trinh. Đại khái hạ tháng sau cũng muốn ăn đất QAQPSPS. Toàn chức nãy ba vị diện phát sóng trực tiếp áng văn này rất đẹp lạp. Vai chính chịu cùng tiểu hài tử đều thực đáng yêu đáp. Chính là công vẫn luôn thân ẩn có thể đương vô CP cốt truyện lưu tiểu thuyết nhìn. Nhiệm vụ linh tam 1. Hết chương.